Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Quân Thị Đại Bí Mật. Nhìn xem cô Phi Yến, Thừa Lão Bản hết sức cẩn thận, hắn không muốn phạm sai, lầm càng không muốn bỏ qua. Hắn nghĩ, bản thân tất yếu dành thời gian tự mình, đi một chuyến Vân Nhàn Các. Cô Phi Yến thì coi Thừa Lão Bản còn chưa tin, nàng nghiêm túc hỏi, Thừa Lão Bản, như thế nào, ta có thể đi được chưa? Thừa Lão Bản cái này mới tỉnh hồn lại, hắn trêu ghẹo hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, đâu, hắn chuẩn bị cùng bản hội trưởng đoạt cất rượu được mua bán sao? Ha ha, bản hội trưởng muốn trước phạt hắn 3 vò rượu, nghe Thừa Lão Bản cái này trò đùa. Cô Phi Yến âm thầm nhổ ngụm chọc khí. Nàng, nghĩ, nàng cái này tân nhiệm ngự dược phòng đại đương gia rốt cục giúp tiền. Nhiệm thu thập xong cục diện rối rắm, không cần làm coi tiền như rác. Nàng nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, thần thái sáng láng. Thừa Lão Bản, Tĩnh, Vương Điện Hạ có việc gấp. Mấy ngày trước đây liền rời đi Lạc Hà Thành. Cái, này 3 chén rượu. Ta thay hắn uống, Thừa Lão Bản khiêu mi nhìn nàng, dạy dỗ, cô nương ra độc thân bên ngoài. Uống rượu gì? Cô Phi Yến nhất thời không nói chuyện, nhìn xem Thừa Lão Bản cái kia không vui. Ánh mắt, nàng trong lòng không tự giác trồi lên vẻ ấm áp, trừ bỏ Bạch Y Sư. Phụ, đây coi là lần đầu tiên có cha chú người như vậy giáo huấn nàng a. Cái... này giáo huấn nghe tựa như giáo huấn, kỳ thực là quan tâm nha. Nhìn xem Thừa Lão Bản cái kia trầm ổn mà lạnh túc bộ dáng, cô Phi Yến trong lúc nhất thời đều không nỡ rời mắt. Nàng nhịn không được vụng trộm nghĩ, nếu như nàng có ba ba, nếu như ba ba còn sống, sẽ không phải là Thừa Lão Bản bộ dạng này đâu. Cha mẹ nơi nào, nhà nơi nào, sư phụ lại nơi đâu? Đột nhiên rất muốn bọn họ nha. Cô Phi Yến cuối cùng không để ý đến trong lòng một màn kia chua xót, bát đầu cười hắc hắc như đứa bé con. Cái kia ta liền không thay Tĩnh Vương Điện Hạ uống, ta thay hắn ký sổ, quay đầu nói cho hắn biết. Thừa Lão Bản lúc này mới hài lòng thả cô Phi Yến rời đi. Cô Phi Yến vừa đi, một mực núp trong bóng tối thượng quan phu nhân liền đi ra. Nàng tức giận phẫn không thôi, khá lắm thượng quan thao, xem ra hắn phạm không chỉ có đầu này. Ta tự mình đi thẩm, đem cái khác xử lý công việc cũng toàn bộ cho ta gọi tới. Thừa Lão Bản liếc đi, lạnh lùng hỏi, từ khi nào không mệt nha? Thượng quan phu nhân mấy ngày nay cũng không ít dùng cô Phi Yến cho dược. Một, đêm nàng có thể giày vò hắn nhiều lần, ngay từ đầu là nàng giày vò hắn, đến cuối cùng còn không cũng là hắn giày vò nàng. Nàng như tên trộm mà lại gần, cười đến đặc biệt mập mờ. Ngươi không mệt, ta liền không mệt. Nghe thế loại mập mờ lời nói, Thừa Lão Bản biểu tình kia như cũ lạnh lẽo cô quạnh không thôi. Hắn không vui hỏi, lấy ở đâu? Cái này hỏi, tự nhiên là nàng dược. Hắn mặc dù mỗi lần đều trúng chiêu, nhưng mỗi lần đều khó lòng phòng bị. Thượng quan phu nhân giả ngu. Cái gì? Thừa Lão Bản ánh mắt đột nhiên lạnh, từng bước tới gần. Thượng quan phu nhân chẳng những không có lui lại, ngược lại nhốt chặt hắn eo, ôm lấy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt lộ vẻ khiêu khích. Tuổi cũng đã cao, lại đắc ý giống như cái ngang bướng tiểu yêu tinh. Cô Phi Yến không có nhìn lầm, hai người này cùng nói là vợ chồng, chẳng bằng nói là oan gia. Thừa Lão Bản nhíu mày nhìn mình phu nhân, thực không thể làm gì nàng. Hắn vén bắt đầu nàng rủ xuống sợi tóc, thản nhiên nói, con gái, chuyện như thế làm thuận theo tự nhiên. Thượng quan phu nhân cố chấp lấy, ta hết lần này tới lần khác còn cưỡng cầu hơn, sinh cái giống cô Phi Yến như thế nha đầu bồi ta uống rượu. Thừa lão bản mặt đều trầm, tiện tay đem vừa mới thay nàng vén lên sợi tóc lại, đẩy đến trước mặt nàng, quay người liền nhanh chân đi ra ngoài. Thượng quan, phu nhân vội vàng đuổi kịp, giữ chặt hắn, đợi chút nữa, có chuyện quan trọng. Thượng quan phu nhân chăm chỉ đứng lên, thấp giọng, nhà đầu kia vừa mới nói, Tĩnh Vương, thế nhưng là Thiên Viêm cửu hoàng tử, quân thị hoàng tộc trưởng, tử, quân cửu thần, thừa lão bản cũng nghiêm túc, chính là hắn. Thượng quan phu nhân đáy mắt đều là phức tạp, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này mất, tích hơn 10 năm, quân thị hoàng tộc là làm sao tìm được hắn, liền Tấn Dương, thành xem tình thế, Thiên Vũ hoàng đế cũng không có truyền ngôi cho hắn dự định, hắn cũng không có dã tâm, hắn có thể hay không, chỉ là một cái thế, thân, cũng không phải là chân chính cửu hoàng tử. Toàn bộ huyền không đại lục bên trên, trừ bỏ Thiên Vũ hoàng đế cùng đại hoàng, thúc bên ngoài, đoán chừng cũng liền thừa lão bản vợ chồng biết được bí mật. Này rồi a hát, năm đó, quân cửu thần vừa ra đời liền rời đi quân thị gia tộc. Nói là bị đại, hoàng thúc mang đi ẩn thế tu khí, trên thực tế là bị bọn buôn người trộm đi, làm buôn bán nô lệ. Thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân đều từng tại huyền không đại lục to lớn nhất nô lệ thương nghiệp Nhạc Chính Thủ hạ hiệu lực. Bọn họ trộm đến một phần văn kiện mật, cấp trên ghi lại 4 cái đại gia tộc hài tử thân thế, trong đó có một cái chính là quân thị trưởng tử, quân cửu thần. Bọn họ dựa theo văn kiện mật bên trong ghi chép đi tìm, thế nhưng là đứa nhỏ này bị chuyển tay vô số lần, cuối cùng không thấy manh mối, bọn họ cũng không có lại tìm, lại không dám cáo chi quân thị hoàng tộc việc này. Dù sao, loại sự tình này bọn họ nói không rõ ràng, không có gây chuyện thân trên tất yếu. Thẳng đến 3 năm trước đây, Tấn Dương trong thành truyền đến tin tức quân cửu thần trở về tin tức, bọn họ mới lại chú ý bắt đầu chuyện này đến. Bọn họ đến nay đều không xác định, bây giờ quân cửu thần là bị Thiên Vũ hoàng đế trong bóng tối tìm trở về nhi tử, vẫn là Thiên Vũ hoàng đế tìm tới mạo danh thế thân người, bọn họ càng có khuynh hướng cái sau. Dù sao trên tay bọn họ có trực tiếp nhất manh mối, bọn họ đều không tìm được, Thiên Vũ hoàng đế sợ là càng không khả năng tìm được. Thái tử vẫn còn nhỏ, Thiên Vũ hoàng đế xác thực cần một cái thế thân người, lấy trưởng tử chi danh phụ tá thái tử, đề phòng, trấn nhiếp những cái kia dục dịch con thứ, còn có kỳ gia như thế lòng lang dạ thú hạ thần. Thừa lão bản than nhẹ, vô luận thật giả, hắn đều là quân thị người, không thể không phòng a. Trên phiến đại lục này, cơ hồ tất cả thế lực đều âm thầm nhìn chằm chằm băng hải, ai cũng nghĩ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng băng hải dị biến nguyên nhân, ai cũng muốn tìm đến chân khí biến mất nguyên nhân, ai cũng muốn cướp trước một bước tìm về vĩnh sinh cơ hội. Nhất là từng là huyền không đại lục ẩn thế gia tộc đứng đầu, đã từng có thực lực có thể thống ngự toàn bộ đại lục quân thị, về phần trưởng khống vô số bí mật vân nhàn các, cùng nói là nhìn chằm chằm băng hải, chẳng bằng nói là thủ hộ lấy băng hải. Thế nhưng là, cho dù trưởng khống vô số bí mật, cho dù là thủ hộ, đối với băng hải, đối với 10 năm trước vụ tai nạn kia, bọn họ như cũ có rất nhiều nghi vấn, còn chưa cởi ra. Tìm được 10 năm trước mất tích Hiên Viên Yến là tất cả mấu chốt. Thừa lão bản thở dài, thật vất vả tìm được một cái có thể thống khoái đấu rượu bằng hữu, lại là trọng điểm đề phòng địch thủ, đối với hắn mà nói thật sự là một chuyện rất uể oải sự tình. Ninh Thừa, thượng quan phu nhân càng ngày càng nghiêm túc. Thừa lão bản họ Ninh tên Thừa, thượng quan phu nhân cũng chỉ có tích cực thời điểm mới có thể la như vậy hắn. Nàng kinh thanh, cô ra năm đó cùng băng hải đồng thời xuất hiện Phượng Hoàng. Hư ảnh, Quân Thị, không phải là tra được cái gì, cũng để mắt tới nha đầu. Kia a, Thừa lão bản chân thành nói, không đến mức, liền Đường Tĩnh tình báo nhìn. Thiên Vũ Hoàng đế bao quát Kỳ gia, đối với nha đầu kia cũng không thiếu làm, khó dễ qua, nhưng là, tương lai, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Thượng quan phu nhân vội vàng nói, chúng ta dứt khoát đem nha đầu kia lưu, lại, chẳng cần biết nàng là ai, lưu tại trên tay chúng ta, an toàn nhất. Thừa lão bản làm sao không phải là nghĩ như vậy, nhưng là, cô Phi Yến không, chỉ có là Thiên Viêm Ngự Dược Phòng đứng đầu, vẫn là Thần Nông Cốc Vinh dự lý, sự, không có đầy đủ lý do, bọn họ không những lưu không được người, sẽ còn, đánh rắn động cỏ, còn nữa, liền quân cửu thần đêm hôm đó biểu hiện nhìn, cô, Phi Yến đối với hắn mà nói. Không hề chỉ là một cái thần tử, không còn biết rõ rằng hai người bọn họ ở giữa là quan hệ như thế nào. Càng không thể mạo hiểm, Thừa lão bản thấp giọng nói, thượng quan thao chuyện này giao cho ngươi. Ta, buổi chiều liền lên đường, đi chuyến Vân Nhàn Các. Ngươi nhớ kỹ, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan phu nhân đáp ứng rồi. Nàng tự mình thẩm thượng quan thao, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại chỉ hoa nửa ngày thời gian liền để thượng quan thao đem tất cả mọi chuyện đều khai ra. Nàng sợ bản thân không nhịn được, nghĩ lưu người, không dám tự mình đi gặp, chỉ phái người đi cáo chi cô Phi Yến. Kết quả, giới thiệu chuyện mới, http://chuyenyzai.com/an-99-nois-ngay-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu-moi-tsu- http://chuyenyzyzy.com/member/85645/converter. Các đã bị xóa. Quy 1 phút mặc niệm. Hết chương.